Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 294, thở phào, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà biên kịch Choi Nana thực ra đã hoàn thành kịch bản 12 tập của Lợi ích của cái ác. Gần đây, cô chỉ tham gia các cuộc họp sản xuất hoặc theo dõi tiến độ từ phía anime bản thân nam. Làm lại, dĩ nhiên, cô cũng bận rộn với các cuộc gặp từ nhiều công ty sản xuất. Dù sao, Choi Nana cũng là tác giả của bản thân nam, một cú hit lớn ngay từ tác phẩm đầu tay. Dự án tiếp theo, Lợi ích của cái ác, lại là một siêu phẩm với quy mô khổng lồ. Chẳng trách các công ty sản xuất đều muốn tranh giành cô. Nhưng lúc này, Choi Nana đang cắm mặt vào các video YouTube về kỹ thuật chiến đấu. Gần như nhốt mình trong văn phòng. Lý do, việc quay ở nước ngoài cho Lợi ích của cái ác đã được chốt. Và theo đề xuất của đạo diễn Song Man-woo, cô phải thêm lại các chi tiết về nhân vật chính từng bị cắt bỏ. Vì thế, kịch bản tập 1 và 2 chắc chắn phải chỉnh sửa. À không, chính xác là bổ sung. Theo lời Song Man-woo, hai tập này, vốn dự kiến dài khoảng 1 tiếng, sẽ kéo dài thêm 20 phút mỗi tập để làm phần mở đầu hoành tráng hơn. Choi Nana tạm gác mọi việc để tập trung hoàn toàn cho Lợi ích của cái ác. May mắn là cô không phải làm từ đầu. Các chi tiết này từng được lên kế hoạch từ giai đoạn đầu viết kịch bản, nhưng bị loại bỏ sau nhiều cuộc họp. Giờ, chúng được hồi sinh trong ngành phim, truyện, lật kèo, thế này chẳng hiếm. Tài liệu thì đã có sẵn, thậm chí một số phân cảnh đã được viết chi tiết. Việc của Choi Nana giờ là làm chúng trở nên mãn nhãn và hoành tráng hơn. Cứ quay ở Bangkok mà nhạt nhẽo thì không được. Dù có sự hỗ trợ từ đạo diễn kỳ cựu Song Man-woo hay đạo diễn võ thuật lão luyện, kịch bản của cô vẫn là nền tảng. Thế nên, Choi Nana nghiên cứu miệt mài, nhồi nhét cả đống tài liệu vào đầu để các cảnh quay được tự nhiên và sống động. Cô khẽ liếc sang cuốn sổ tay bên cạnh, đọc lại dòng chữ đã viết. CQC, kỹ thuật chiến đấu tầm gần. Hệ thống đây là kỹ năng sẽ được gán cho nhân vật nam chính Jang Yeon-woo trong Lợi ích của cái ác. Sáng chủ nhật, ngày 27, tại Jinju, Kang U-jin tỉnh dậy trong căn nhà của bố mẹ. Tóc đen rối bù, anh nằm dài trên nệm, khẽ rên lên, liếc đồng hồ. Đã hơn 11 giờ sáng, lâu lắm rồi anh mới ngủ nướng thế này. Duỗi người một cái dài, U-jin bước ra phòng khách, vẫn trong trạng thái thoải mái. Chẳng màng hình tượng, nhà vắng hoe, bố mẹ đã đi làm. Em gái Huynh A-hát cũng không thấy đâu. À, con bé Huynh A-hát bảo hôm nay đi sự kiện từ thiện gì đó nhỉ? Lẩm bẩm một mình, U-jin đi thẳng vào bếp. Trên bàn ăn là một cái mâm phủ kín. Bên trong đầy ắp thức ăn mẹ anh chuẩn bị. Chỉ cần thêm cơm và canh là có bữa sáng ngon lành. U-jin cười tâu, ngồi xuống ăn, tay vẫn lướt điện thoại. Ồ, nhiều tin nhắn thế. Hàng loạt tin nhắn riêng. Đi em đổ về, đương nhiên, toàn gửi cho, diễn viên quái vật, Kang Jin, chứ không phải anh chàng lầy lội đang ngồi đây. Rồi anh chợt nhận ra, ô, hôm nay là ngày cuối à? Kỳ nghỉ ngọt ngào của anh đến đây là hết, mai. Anh sẽ lại lao vào guồng quay công việc. Dù vậy, anh cũng đã nghỉ ngơi đủ, thậm chí bắt đầu thấy ngứa ngáy, muốn làm gì đó. Hay hôm nay đọc thêm kịch bản bổ sung của Lợi ích của cái ác nhỉ? Kịch bản từ tập 8 đến 12 đã được gửi khi anh từ Nhật về Hàn. Và anh đã đọc qua hết, thậm chí trải nghiệm đọc kịch bản, nhưng phân tích thì vẫn đang tiến hành. Giờ đây, U-jin không còn như trước. Từ kết hợp vai diễn đến tự do trong vai diễn, anh có cả tá thứ phải cân nhắc. Đặc biệt, Lợi ích của cái ác là dự án có nhiều cảnh hành động nhất từ trước đến nay. Ăn xong, U-jin nằm vật ra sofa, lướt tin tức như thói quen. vài bài báo cho thấy số băng rôn và biển quảng cáo về anh ở Jinju lại tăng thêm. Anh thở dài, lẩm bẩm, hay, dẹp bớt đi mà, ngoài Jinju, anh còn xem tình hình ở Nhật, thông tin về ký sinh, và cả lợi ích của cái ác đang được báo chí nhắc đến nhiều hơn. Rồi anh lướt đến, bảng xếp hạng phòng vé Hàn Quốc mọi thời đại, xếp hạng phim mọi thời đại, tổng hợp, đảo biến mất, lượng khán giả tích lũy, 19,395, 119 người Ujin vỗ tay. Tự hào vì đảo biến mất đã vượt mốc 19 triệu khán giả. Tuy nhiên, đạt 20 triệu có lẽ là bất khả thi, vì phim đã mất đà và các bom tấn mới đang ồ ạt ra rạp. Số lượng màn chiếu của đảo biến mất ở rạp cũng giảm mạnh. Dù sao cũng là siêu hit rồi. Ujin ngáp dài, định đi tắm thì khựng lại. Hình ảnh em gái tham gia sự kiện từ thiện với tư cách chủ tịch fan club hiện lên. Dù đã bảo không đi, anh vẫn thấy hơi tò mò. Thôi kệ, tắm đã, giữa trưa, tại một trung tâm trẻ em lớn gần tòa thị chính Jinju. Hôm nay, trung tâm tổ chức một sự kiện từ thiện quy mô, nhằm hỗ trợ trẻ em khó khăn ở Jinju. Nhiều tổ chức và cá nhân tham gia, cùng ăn uống, trò chuyện và tham gia các hoạt động. Điểm nhấn là phần chụp ảnh, nơi các nhà tài trợ giơ bảng công bố số tiền đóng góp, kèm theo logo thành phố Jinju để báo chí đưa tin. Trong hội trường giống như khán phòng, sự kiện đang diễn ra sôi nổi. Hơn 30 người ngồi trên ghế, phía trên là băng rôn lớn và các nhân viên trung tâm. Thị trưởng Jinju, đầu hói, bước lên bục, bắt đầu bài phát biểu. Khụ khụ, xin chào, tôi rất xúc động khi thấy nhiều người tham gia một sự kiện ý nghĩa như thế này. Dưới bục, vài nhân viên trung tâm thì thầm. Hôm nay thị trưởng cũng đến à? Ừ, nghe nói chỉ ghé qua thôi. Ai ngờ còn phát biểu. Tôi nghe bảo vì có khả năng Kang Ujin đến, nên ông ấy ở lại lâu hơn. Thật à, nhưng hôm nay chỉ có fan club của Ujin thôi mà. Chắc thông tin sai rồi. Suthit, nói nhỏ thôi. Sau khoảng 10 phút, bài phát biểu kết thúc. Đến phần chụp ảnh, thị trường, nhân viên trung tâm và các nhà tài trợ lần lượt lên bục. Đến lượt thứ 3, tiếp theo là fan club trái tim Ujin. Kang Huyên Ahat, em gái Ujin, bước lên. Với tư cách đại diện fan club, cô ăn mặc chỉn chu, trang điểm nhẹ, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Đây là lần đầu cô tham gia sự kiện như thế này. Một tấm bảng được trao cho cô, quyên góp cho trẻ em khó khăn Jin giá số tiền 10 triệu won. Fan club trái tim Ujin Huyên Ahat đứng giữa, cầm bảng, nặn ra nụ cười gượng gạo, máy ảnh lóe sáng 3 lần, chụp xong. Thị trưởng đứng cạnh cô nói nhỏ, giọng ôn tồn, các bạn làm việc thật tuyệt vời. À, vâng, cảm ơn bác, ha ha, mà, Kang Ujin không đến à, fan club chính thức chắc cũng có liên lạc với cậu ấy. Đúng không, Huyên Ahat, vẫn căng thẳng, lắc đầu, cháu không rõ, nhưng hình như anh ấy khó tham gia. Thị trưởng mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy tiếc nuối. Vậy à? Chắc cậu ấy bận lắm. Không chỉ thị trường, nhiều người khác nhân viên trung tâm, các nhà tài trợ cũng tỏ ra hụt hẫng vì không thấy Ujin. 30 phút sau, phần chụp ảnh kết thúc. Mọi người tự do ăn uống, trò chuyện hoặc rời đi. Khoảng 80 ở lại, trong đó có Huyên Ahat và vài thành viên fan club ngồi gần cửa ra vào. Họ định rời sớm, nhưng vì có thị trường, cả nhóm quyết định nán lại chút nữa. Vừa nhấm nháp cà phê, họ vừa trò chuyện, nhìn mọi người cứ ngó nghiêng. Chắc mong anh Ujin xuất hiện lắm. Họ hiểu lầm rồi, chỉ có fan club tham gia. Đâu ai nói anh Ujin đến, mà ông kia cứ liếc mình hoài. Thấy ghê ghê. À, ông ấy là đại diện nhà tài trợ chính của trung tâm. Nghe đâu làm gì liên quan đến Kim Chi. Trong lúc đó, thị trưởng đang nói chuyện với vài nhân vật địa phương. cũng thở dài, chắc Tang Ujin không đến thật. Thôi, đành chịu, có phải chính thức mời đâu. Dù tiếc, thị trưởng cũng hài lòng phần nào. Dù sao nhờ Ujin về nghỉ, Jinju được nhắc đến khắp nơi. Báo chí, mạng xã hội gì cũng có. Vậy là đủ rồi. Khoảng 30 phút sau, Huyên AH và nhóm fan club rời hội trường. Ra đến hành lang, Huyên AH vuốt tóc, cười nhẹ với mọi người. Trông đã bớt căng thẳng. Cảm ơn mọi người, vất vả rồi. Ôi, có gì đâu, tụi này chỉ đi theo thôi. Đúng lúc ấy, một giọng nam xen vào, kèm theo mùi thuốc lá. Trời, đúng là quá đáng thật. Quay lại, cả nhóm thấy một người đàn ông trung niên, dáng thấp, hơi mũm mĩm, da đỏ au, nhìn họ chằm chằm, có lẽ ông ta ngoài 60. Huy AH lập tức nhận ra, đây là đại diện nhà tài trợ mà nhóm nhắc đến. Cô lịch sự hỏi, dạ, bác nói gì à? Người đàn ông nhăn mặt, nói, tôi, mấy vị tai to mặt lớn, thậm chí thị trưởng Jinju cũng đến. Vậy mà Kang Ujin không thèm xuất hiện. Bộ ai rảnh lắm hả? Huyên AH sững sờ. Nhưng sao bác nói chuyện kiểu đó? Người đàn ông, mặt không cảm xúc, liếc về phía hội trường. Rồi hạ giọng, cô là fan club chính thức của Kang Ujin. Đúng không? Vậy chắc có liên lạc với cậu ta. Dù nổi tiếng cỡ nào, làm gì mà để mọi người chờ thế? Sao bác lại nói với tụi cháu? Chuyện đó phải hỏi công ty quản lý của anh ấy chứ. Cô nói gì? Cả chuyện nói chuyện trống không nữa. Bác đừng vậy. Huyên AH bắt đầu bực. Người đàn ông tự xưng là nhà tài trợ chính một công ty kim chi có tiếng trong vùng tiếp tục. Cô cứ nói với cái cậu Ujin ấy. Mọi người, kể cả thị trường, chờ cậu ta lâu lắm. À, mà fan club nổi tiếng thế. Quyên góp có 10 triệu won. Bọn tôi mỗi năm 30 đến 50 triệu đấy. Tôi mà cắt tài trợ, trung tâm này sống sao nổi. Huyên AH sắp bùng nổ. Nhưng các thành viên fan club kịp ngăn cô lại. Cãi nhau với một nhân vật địa phương thế này chẳng hay ho gì. Người đàn ông kết thúc. Giọng mỉa mai, nói với Ujin, năm sau đừng keo kiệt 10 triệu nữa. Huyên AH cắn môi. Thì một giọng nam trầm vang lên từ phía sau. Nói thẳng với tôi là được. Cả Huyên AH, nhóm fan club và người đàn ông quay lại. Một người đàn ông tóc đen, mặc áo sơ mi trắng sắn tay, vẻ mặt lạnh lùng, đang tiến tới. Thịch thịch, anh ta dừng lại trước người đàn ông. Nhìn xuống, giọng sắc lạnh, nói với tôi. Người đàn ông trợn mắt, lắp bắp. Kang Ujin, đúng là Kang Ujin. Với vẻ điềm tĩnh nhưng áp đảo, anh lặp lại, nói đi, với tôi, à, không, ý tôi, nói, người đàn ông bị khí thế của Ujin đè bẹp, lúng túng, cái thằng này, khí thế gì mà, Huyên AH và nhóm fan club cũng sốc, đặc biệt Huyên AH, cô che miệng, mắt tròn xoe, nhưng Ujin vẫn dán mắt vào người đàn ông. 1 tỷ, cái, gì, 10 triệu thì tôi thêm 1 tỷ, vậy chắc không gọi là keo kiệt nữa. À, ông bảo là nhà tài trợ chính, còn dọa cắt tài trợ thì trung tâm này không sống nổi. Đúng không, mỗi năm bao nhiêu? Huyên AH đáp thay, 30 đến 50 triệu won. Ujin nhìn lại người đàn ông, giọng lạnh tanh, ồ, cũng keo kiệt nhỉ. Này, cậu. Cắt tài trợ đi, người đàn ông định phản pháo. Nhưng Ujin đã rút điện thoại, gọi cho Choi Sung-gan. Cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức. Giọng Ujin vang lên, trầm và dứt khoát. Anh Choi, hiện tôi đang ở trung tâm trẻ em Jinju. Từ hôm nay, tôi muốn BW Entertainment làm nhà tài trợ chính. Mỗi năm khoảng 1 tỷ won. Bên kia, Choi Sung-gan không hỏi lý do. Đáp ngay, ừ, được thôi, hết chương 294, thở phào, 4, cách chương.